Sinh hóa cuồng y tại dị giới. Quyển 2 chương 16, đùa giỡn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày nay, Diệp Tường luôn trong tình trạng bận rộn. Có thêm cái chức cố vấn quân sự. Dưới sự an bài của tả tướng mặt lạnh lôi áo, Diệp Tường chăm ngoan đi nhậm chức. Đương nhiên, nơi mà hắn muốn đi nhất chính là nơi nuôi sư thú, nuôi long ưng. Vì thế hắn còn cố ý đem một tên quan viên nịnh bợ lãng nhãng theo đuôi đuổi đi. Tiếp theo, sẽ không có ai biết rõ hắn tại đây nuôi lớn không biết bao nhiêu điểu lao làm gì. Chỉ biết khi Diệp Tường cảm thấy mỹ mãn vỗ vỗ quần áo đi tới. Trên quần áo tuy dấu chân cũng rất nhiều, nhưng Diệp Tường lại không chút nào cảm thấy tổn hại. Điều này cũng làm cho vị quan viên hộ tống cảm giác tràn đầy nghi hoặc. Phải biết rằng sư thú cùng long ưng chỉ nhận gương mặt quen. Nếu không quen đến gần bọn chúng, không bị long ưng phóng điện chóng mặt chính là bị sư thú băng thành khối. Bọn chúng đều là ma thú cấp 4 rồi mà lại. Đương nhiên, Diệp Tường sau khi lấy được gen điểu thì cũng chẳng có chút nào hứng thú với nơi làm việc mới. Dù sao lão hoàng đế mỗi lần đều cho hắn những chức quan nhàn tản. Chỉ cần lấy tiền lương không cần làm việc. Như vậy chức quan này xác thực rất thích hợp với khẩu vị của Diệp Tường. Mà phần lớn thời gian, Diệp Tường đều ở trong phòng thí nghiệm ở nhà mình nghiên cứu huyết thanh gen mới. Ai, con mẹ nó, lại thất bại. Diệp Tường lắc đầu, ngón tay xoa nắn cái trán, bóp bóp huyệt thái dương. Hiển nhiên là đang rất nhức đầu. Bày ở trước mặt hắn chính là một bàn đầy những máy móc mô hình đơn giản. Giờ phút này khói đen lượn lờ, trông khá là lanh tanh bành. Ân, đây đã là ma tinh tốt nhất ở đế đô mà ta đã tìm được. Đứng bên cạnh là Tây Na cũng mặc bộ đồ thí nghiệm bạch sắc. Vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ. Ôm ngực nhìn Diệp Tường. Ngô! Loại thủy tinh vận chuyển sinh ra năng lượng vẫn không thể cung cấp ra ly tâm phân liệt cơ vận chuyển bình thường. Diệp Tường gật đầu nói. Đại lục sẽ không có ma tinh lớn hơn 5.000 triệu chữ năng lượng thật à? Cuối cùng, Diệp Tường chưa từ bỏ ý định hỏi Tây Na. Ân, coi như là ma tinh long tộc nhiều lắm cũng chỉ là 4.000 triệu năng lượng. Nhưng là... Ngươi còn muốn cung cấp năng lượng cùng duy trì cơ năng khắc long thì không được. Ma tinh đạt tới 5.000 triệu năng lượng. Nói đến đây, Tây Na trầm mặc suy tư. Có, Diệp Tường nhíu mày lại hỏi. Nhìn thấy Tây Na biểu lộ ra chút khó xử. Hắc ám tinh linh hắc ma tinh phỏng chừng sẽ có năng lượng trong phạm vi này. Tây Na có chút nghiêng đầu nói. Bất quá. Hắc ám tinh linh đã mai danh ẩn tích 500 năm trước tại các sĩ Đa Á rồi a. Nói xong, Tây Na rất bất đắc dĩ buông tay. Diệp Tường ban đầu vốn có chút hy vọng nay lập tức lại uể oải. Đến lúc nào thì hắn có thể khắc long đây? Khi nào thì mới có thể khắc long phục chế ba nhĩ bác? Ngẫm lại nếu có thể mang theo một quân đoàn nhiều cự long như vậy bay đầy trời. Còn có ai không hai chân như nhũn ra, chỉ cần có một sợi tóc của thần, làm theo có thể phục chế thần. Đến lúc đó là hắn có thể làm cho khôi lỗi thần mở ra không gian. Sau đó chính mình xuyên Việt đi về. Đáng tiếc, hết thảy cũng chỉ là ảo tưởng tốt đẹp trong nội tâm. Nghĩ đến hiện tại lại kéo thêm chút ít uể oải. Thời điểm Diệp Tường chuẩn rời đi, thì Tây Na nhìn Diệp Tường cười cười. Câu dẫn 10 phần, uy, tiểu tử, ngươi không muốn nghe một chút thông tin, thành quả mấy ngày nay tỷ tỷ vất vả giúp đỡ người sao? Diệp Tường nghe thấy có tin tức, tinh thần vốn có chút uể oải chợt ngẩn ra, gật gật đầu, bộ dáng thất hồn lạc phách cuối cùng cũng vứt bỏ vài phần. Đổi lại là biểu tình chờ mong háo hức, vội vàng tìm hỏi, kết quả như thế nào? Hừ... Một vạn phần long huyết gen của ngươi ta đã triệt để chuẩn bị cho tốt. Còn có, như lời ngươi nói a, Sít Sun, Phu, Rita cũng đã lấy ra. Chỉ là vật kia thật sự rất nguy hiểm. Vạn nhất tỷ tỷ không cẩn thận hủy khuôn mặt. Ngươi gánh nổi trách nhiệm sao? Nói xong, Tây Na dùng ánh mắt sáng choang như đèn 10.000 vôn nhìn Diệp Tường. Nữ nhân này ngẫu nhiên khi có thời gian nhàn hạ sẽ cùng Diệp Tường tại phòng thí nghiệm nói vài giai điệu tình yêu. Cảm tình có phần giống như tổng tài với thư ký ở thời hiện đại vậy. Vô cùng mập mờ. À, chớ sợ chớ sợ. Tiểu đệ ta sẽ bảo vệ tỷ tỷ. Diệp Tường gật gật đầu an ủi. Ánh mắt lại chăm chú nhìn vào. Hung khí đã bạo lộ một nửa trong không khí của Tây Na. Ý dâm mở ra. À, vậy tối nay đệ đệ đến phòng ta giao lưu trao đổi. Nói xong, Tây Na định bước tới. À, cái này. Diệp Tường xem như vẫn còn chút tỉnh táo. Hắn đối với nữ nhân này rõ ràng vẫn còn có chút không biết làm sao. Tây Na tỉ tỉ, tiểu đệ ta cũng không phải là người tùy tiện như vậy a, ha ha. Chỉ sợ ngươi là người không dễ tùy tiện đứng dậy thôi. Khanh khách, nói xong, Tây Na che miệng mỉm cười. Tư thái thật sự là phong tình vạn chủng. Phong tao, nhưng không dâm tiện, ở chung lâu như vậy. Nàng nhìn ra Diệp Tường có sắc tâm nhưng lại không phải thuộc phái hành động nên mới cố tình quấy rối. Gắt gao trêu tức hắn. Khái, cái này đều bị ngươi nhìn ra. Diệp Tường cũng là rất dâm đãng bật cười. Tiếp theo có chút xấu hổ nói. Bất quá, đêm nay kể chuyện đồng thoại xưa cho ô, cái này phỏng chừng không thể trao đổi. Tây Na vừa nghe lời này, liền oán khí dâng trào. Nói, khi nào thì ngươi cũng kể cho tỷ tỷ chuyện xưa á, thất tiên nữ cùng đồng vĩnh đằng sau rốt cuộc như thế nào? Ách, bí mật, sau này chậm rãi trao đổi. Diệp Tường cố ý thừa nước đục thả câu. Tiếp theo giả bộ giả mặt quỷ. Nghiêm trang nói, này a, Sít Sun, Phu, Rít thì nên sản xuất thật nhiều. Còn long huyết gen ta sẽ tự mình bảo quản. Tây Na nhíu lại lông mày nhìn chằm chằm Diệp Tường. Người này thật sự mang đến cảm giác lạ kỳ như muốn siêu thoát khỏi thế giới hay gì đó. Nhưng là, quả thật tự nhiên làm cho Tây Na đối với hắn càng ngày càng hiếu kỳ. Hơn nữa, người này bề ngoài xem ra có chút hèn mọn bỉ ổi dâm đãng. Nhưng, thật sự lại là một người tốt. Ngươi có phải hay không tiêm qua long huyết thanh gen rồi? Còn có, ngươi lấy này a, Sít Sun, Phu, Rít gì chứ? Diệp Tường vừa nghe lời này sợ run lên, cao thấp lại nhìn hạ chính mình. Khái, làm sao ngươi biết ta tiêm vào vật kia rồi? Hừ, có thể trộm long ưng sư thiếu huyết dạng đi ra. Một cọng lông cũng không bị thương. Đoán chừng là gen biến dị. Ngươi, nói đến đây, Tây Na lập tức ý thức được cái gì? Sắc mặt hơi đổi nói. Chẳng lẽ biến dị có hiệu lực? Trời ạ, ma pháp miễn dịch. Hừ, bí mật. Diệp Tường gật gật đầu. Mỉm cười, long huyết gen rót vào trong cơ thể của hắn. Xác thực gen biến dị thành công. Ngẫm lại mình chính là người đầu tiên trong đại lục mà ma pháp miễn dịch người. Này tương lai sẽ như thế nào? Cái thuộc tính đáng sợ lại không thuộc về cự long. Vậy hắn sẽ sáng tạo ra cái dạng gì đáng sợ hơn đây? A, Sít Sun, Phu, Rít đúng là chất mà lão đầu lâu vong linh pháp sư dùng a, đương nhiên là vẫn còn có những điểm khác nhau. Diệp Tường uất hận trả lời. Hắn lần trước đã bị cái tên vong linh pháp sư triệu hoán ra hai cái khô lâu khiến cho dục tiên dục tử. Đương nhiên phải nghĩ biện pháp hay ho đối phó với tên đầu lâu chết tiệt ý, nếm qua thiệt thòi còn muốn hắn rút lui. Đây không phải là phong cách của Diệp Tường. Tiểu tử, tỷ tỷ ta thật sự chính là đối với ngươi càng ngày càng hiếu kỳ. Thật sự là không muốn rời khỏi ngươi. Tây Na lại khôi phục một bộ dạng phong tao tán tỉnh. Hiển nhiên trong lòng vẫn là bị những phát minh lạ lùng của người trẻ tuổi làm cho rung động không ít. À, nếu như ngươi nghĩ lấy thân báo đáp, ta là phi thường cam tâm tình nguyện. Diệp Tường cực độ vô sỉ nói. Khanh khách, khi nào thì, nói xong, Tây Na lại mặt dày mày dạn dán sát người Diệp Tường. Diệp Tường như bị điện giật, toàn thân run run, nhưng sau đó lập tức thanh tỉnh một nửa. Đêm nay phải kể chuyện đồng thoại xưa. Nói xong, liền chui ra khỏi phòng thí nghiệm. Hiển nhiên đồng dạng giống như chạy trốn. Xem bộ dáng rõ ràng là bị Tây Na đùa giỡn đến hoảng sợ. Bên ngoài hành lang còn lưu lại lời Diệp Tường ảo não phàn nàn. Nữ nhân này làm sao lại phong tao như vậy a? Tây Na nghe vậy mỉm cười. Xoay người nhìn về phía sau mà ngẩn người. Trên chiếc kệ rậm rạp chẳng chịt bày đầy long huyết thanh gen. Nàng biết rõ, Diệp Tường sử dụng gen này để làm biến dị thuộc tính của bản thân. Hơn nữa đã thí nghiệm thành công. Hắn nhất định sẽ tiêm vào đám hộ vệ bên ngoài. Vậy thì tương lai sẽ là một đoàn hộ vệ như thế nào đây? May mắn là nam nhân này không có tranh phách chi tâm. Bằng không đại lục này thật đúng là gặp điểm xấu. Nhưng, như hắn hiện tại cũng đủ để oanh động tất cả mọi người trong đại lục này rồi a. Cách chương.